xà đại nhân, chương 111 người cực độc ác, khóc chuyện audio.com. Tôi thấy Trần Tân Bình đề cập đến đứa bé kia còn rất phẫn hận, tựa như đứa bé kia dọa thôn Trần gia bọn họ vậy, đột nhiên không muốn quan tâm nữa, quay người dắt Tiêu Tinh Diệp ra ngoài. Đây là thôn gì vậy, ở bên ngoài, chuyên môn lừa gạt. Trong làng, buôn bán người, giống như nhìn lắm thành quen, lạnh lùng vô tình. Chuyện của Lý Thiến xảy ra rồi, Trần Tân Bình nói đến mua đứa bé kia còn nói rất nhẹ nhàng, lớn không đắt. Tiêu Tinh Diệp cũng tức giận không thôi. Cô nợ bọn họ 2,4 tỷ, tôi chỉ có chút tiền đó, gom góp lại đưa cô. Thực sự không được thì bán cái thuyền kia của tôi đi, trả nợ trước. Tiền của loại người này, thiếu mà buồn nôn. Hai, mọi người đi bằng gì chứ? Trần Tân Bình mang theo bình rượu bia, vội vã đuổi theo. Nhưng khẽ động giống như cô phía dưới, đau đến nghe răng nhếch miệng. Mễ bà Tần nói chuyện này do cô quản, cô còn thiếu tiền chúng tôi đấy. Ông ta mang theo bình rượu chạy nhanh đi, nghiêm mặt nói với tôi. Long Duy, cô không phải rất có bản lĩnh sao, còn có thể làm ra xét ra điện. Xác Lý Thiền lại là tà môn, các cô cũng xử lý xong. Cái đồ chơi nhỏ này, chúng tôi vớt từ đập chứa nước lên, cô để bọn tôi giải quyết là được. Tôi kéo cửa xe, nhìn Trần Tân Bình, ông đến giờ còn không biết thôn Trần gia các ông vì sao đoạn tử tuyệt tôn nhanh như này sao. Đảo mắt nhìn nhóm người bên cạnh một chút, tôi chỉ ông ta. Thôn các ông không có trẻ con, Trần Tân Bình không hiểu nhìn thoáng qua. Có trẻ con đều đi học bên ngoài, hai, bây giờ trẻ con không dễ nuôi, lúc nào cũng có chuyện ngoài ý muốn. Tôi mở cửa xe, nhìn Trần Tân Bình, chờ ngày các ông biết mình sai ở đâu, vì sao gặp báo ứng này, rồi nói sau. Sổ ghi chép vấn mễ của mễ bà Tần, có một dòng ghi chép, người cực ác là người dù cho có làm chuyện khiến thần, dân phẫn nộ, vẫn không biết sai ở đâu. Người thôn Trần gia, bất luận là Trần Tân Bình, hay là Trần Hải Bình nhảy giếng. Bọn họ gặp báo ứng, sẽ chỉ trách người khác trả thù, xưa nay không ngẫm lại, mình có làm gì ác gặp báo ứng này. Trần Tân Bình thấy tôi khăng khăng muốn đi, dắt tôi quát. Vậy cô đưa tiền, cô còn thiếu tiền của thân chúng tôi đấy. 2,4 tỷ cô không đưa tiền thì không được đi. Ông ta đến lúc này lại bắt đầu quyết tâm thét vào trong làng. Giữ bọn họ lại, lốp xe hư rồi, việc này không giải quyết ai cũng không cho đi. Muốn chết cũng lôi hai người bọn họ chết chung. Vừa hô xong, những người muốn xem náo nhiệt trong làng đều bu lại. Trong đó có một người hét lên, đầu ông đây đều mạnh rồi, còn phải lo lắng sợ hãi, cô lấy cái quan tài đứa con gái bị đóng đinh kia đổi, thì để cô đi. Đúng, cầm vàng bạc trong quan tài đến đổi tiền, ai còn ở cái này thôn cách này, chúng ta chia tiền, ra bên ngoài mua nhà. Cách nói này với nhau, những người đang móc giếng bơm tay vớt thi thể đứng đấy xem náo nhiệt đều hưng phấn lên. Đều đuổi theo bọn tôi, kêu to. Đừng để bọn họ chạy, Trần Tân Bình càng kéo tôi chặt hơn. Cô không thể đi, đối với người cực kỳ hung ác có giảng thêm nhiều đạo lý cũng đều vô dụng. Tôi một tay đẩy tay Trần Tân Bình ra, một chút sức này của ông ta căn bản cũng không đủ nhìn. Có lẽ là chọc tức cơ thể bị những mũi kim đá đều làm đau. Cánh tay kéo cửa xe, vảy văn ở xương quai xanh cũng bắt đầu đau đớn. Tôi tung người một cái lên xe, đóng cửa xe, trở tay sờ lên chỗ vảy văn đang đau, ngực tức giận đến buồn bực đau nhức nói với Tiêu Tinh Diệp. Lái xe, góc chuyện audio.com. Ngay lúc Tiêu Tinh Diệp nổ máy xe, bên cạnh giếng đột nhiên truyền đến một tiếng thét the thé mà thê lương, tiếng chói tai. Cùng với chủ nhân của âm thanh kia, hình như không thể nào phát tiết, lại cuồng loạn, liên tiếp lên tiếng kêu to a. Tiêu Tinh Diệp cùng tôi đều bị cả kinh hoảng hốt, tôi sờ lấy vảy văn, hình như lại bắt đầu nhói nhói, trong lòng đột nhiên có cảm giác không lành. Cái này rất giống nửa đêm đột nhiên vô cớ bừng tỉnh, kiểu tâm lý không hiểu, hoảng sợ. Tiêu Tinh Diệp cũng không khởi động xe, mà vươn đầu ra phía ngoài nhìn một chút. Tôi nhìn thoáng qua bên ngoài, nhưng Trần Tân Bình còn kéo cửa xe, những người thôn Trần gia kia, đều vây quanh xe, vỗ cửa sổ xe kêu to. Tiếng thét chói tai vẫn vang lên, nhưng người thôn Trần gia giống như không nghe thấy, chỉ lo vỗ cửa sổ xe, muốn kéo chúng tôi ra ngoài. Bên cạnh vang lên tiếng thoát hơi, xì xì, thân xe rõ ràng hạ xuống một chút, bọn họ thật đúng là đâm hư lốp xe, không cho chúng tôi đi. Xương quai xanh càng nhói nghiêm trọng, tôi mơ hồ biết thôn Trần gia chỉ sợ cũng có một tà quan. Ngay lúc người thôn Trần gia vỗ cửa sổ xe, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng sấm sét. Cuồng phong gào thét, mùi hôi thối kia trong nháy mắt khuếch tán ra. Một thứ lạnh lẽo cuốn trên cổ tay tôi, một đầu rắn quen thuộc đen nhỏ quấn trên cổ tay tôi. Giọng nói mặc dạ vang lên bên tai, tà quan ra rồi, vảy văn bên trên xương quai xanh của ta cảm giác đau nhói. Tiếng thét chói tai kia còn đang vang lên, âm thanh giống như thổ huyết vậy, hình như có cả sợ hãi cực độ. người thôn Trần gia muốn chia tiền để ra ngoài mua nhà nên rất hưng phấn. Có người vội vã chạy tới kêu to, vất được rồi, có chuyện lớn rồi, có chuyện lớn rồi. Trần Tân Bình vỗ vỗ cửa sổ xe còn khua tay nói. Tuyệt đối đừng để bọn họ đi, cho dù bây giờ, bọn họ còn muốn bắt lấy tôi để đổi cỗ quan tài nhìn rất đáng tiền kia. Xuống xe xem sao, Tiêu Tinh Diệp nháy mắt ra dấu với tôi, thấp giọng nói. Xem chừng là vớt thi thể lên rồi, tôi cầm dao cạo trong tay, lúc này mới đẩy cửa xe ra. Những người thôn Trần gia nhìn thấy tôi trên mặt còn mang theo hung ác nhưng nhìn thấy dao trên tay cùng với hắc xà quấn trên cổ tay, đều dọa đến lui về phía sau mấy bước. Tôi đeo ba lô và túi mễ bà Tần cho trên lưng cùng Tiêu Tinh Diệp đi đến bên cạnh giếng. Mấy thanh niên nhặt xác di chuyển ra khỏi giếng, người phụ nữ đang mang thai được ai đó kéo nhưng vẫn hét lên và ngóc cổ lên cao. Chỉ thấy bên cạnh giếng, mấy cái móc sắt cột sau dây thừng, mượn cái giá gỗ nhỏ trước kia kéo trâu chết kéo một cỗ quan tài ra, nói là quan tài kỳ thật cũng không đúng, bởi vì không có quan tài, nhưng lại là quan tài. Một màu đỏ tươi, mặt ngoài vô số con giun nước còn đang ngoe nguẩy trong không khí, nhìn qua tựa như một cỗ quan tài tóc đỏ. Mà trên mặt quan tài, giống như bản in 3D bây giờ vậy, một đứa trẻ 5-6 tuổi mặt mang ý cười nằm giữa những cái kia nước con giun. Trên người cậu ta không có định chấn thi cũng không có xích sắt. Cứ lặng lặng nằm như thế, giống như nặng nề ngủ điềm tĩnh trong mộng đẹp. Từ trong giếng ra quần áo đầu đều không ướt, hình như chỉ là một cậu nhóc ngủ bình thường. Lại là giọng nói Trần Tân Bình mang theo run rẩy, chính là đứa bé mà người què họ Trần mua về, có thể là ra khỏi nước những con run nước chậm rãi rụt trở về. Khóc chuyện audio.com, chỉ thấy con run phía dưới, mấy tử thi nam dán chặt hợp lại với nhau, dựa lưng vào nhau, nhưng người khuôn mặt hướng ra ngoài, tổ hợp thành một quan tài hình vuông. Cùng với khuôn mặt lộ ra, người phụ nữ mang thai thét lên kia, lại a a hét lên hai tiếng, sau đó hôn mê bất tỉnh. Kia là Trần Hải Bình, kia chính là người què họ Trần. Trần Tân Bình này cũng nghĩ ngợi mà sợ thấp giọng nói. Còn bọn người đại thiết, bọn họ không phải trên thuyền, bị bà nương kia lôi đi sao? Sao tới đây được, Trần Tân Bình bây giờ cũng cảm giác được sợ hãi. Hai chân run lên, nhìn tôi nói. Trần Thọ Tử chúng tôi đúng là chân thật rồi, làm sao tới đây? Có phải chúng ta dập đầu với thằng bé con, là được rồi không? Giọng nói ông ta kèm theo tiếng khóc, phất tay với người chung quanh, nhanh, dập đầu, giống như dập đầu với Lý Thiền vậy, chỉ cần dập đầu sẽ không sao. Tôi liếc xem qua, không dám nhìn tới cậu bé kia. Người thôn Trần gia cũng biết sự tình quá mức tà ma. Lúc Trần Tân Bình phất tay tuy không tình nguyện lắm, nhưng vẫn chậm rãi quỳ xuống, dập đầu rất qua loa. Buồn cười như vậy, trong mắt bọn họ, đã làm sai chuyện phá trời, giết người chỉ cần quỳ xuống, dập đầu chính là thành ý lớn nhất. Chỉ ít lúc dập đầu, trong lòng có thật sự ăn năn không, hoàn toàn không cần để ý, bởi vì bọn họ dập đầu, quỳ xuống, mọi người còn nghĩ thế nào? Tôi đảo mắt nhìn người thôn Trần gia quỳ lại yếu ớt gục đầu bên cạnh giếng, thỉnh thoảng liếc cậu bé người thôn Trần gia kia. Hít vào một hơi sâu, nhìn cỗ quan tài, giơ tay lên nói với mặc giả. Những thi thể này hình như gần đây, không giống tà quan, hẳn không phải là thôn Hồi Long làm chứ. Phải, mặc giả giọng nói âm trầm, thấp giọng nói. Tà quan tương thông, ba người kia tuy nói là bị Lý Thiển bên tà quan kéo vào, nhưng ma trong quan, em cũng nhìn thấy, vốn không có thi thể ba người bọn họ chính là được đưa đến đây. Vậy phải làm thế nào? Tôi đột nhiên rất không muốn ở lại thôn Trần gia, coi như về trong đêm tôi cũng chỉ muốn rời đi. Nhưng lúc này Trần Tân Bình lại đứng lên. Bây giờ có thể đi chưa? Chúng ta đều dập đầu rồi, nhận sai lầm. Hay là tìm củi lửa, đốt thằng bé này và Lý Thiền. Tôi nhìn đứa bé trai kia không biết vì sao dán dính với mấy thi thể kia, nói với Trần Tân Bình. Chuyện của Lý Thiền có thể xử lý tốt là bởi cha mẹ của cô ta đón cô ta về nhà. Đứa nhỏ này các người phải giúp nó tìm được cha mẹ tiễn nó về nhà, mới tính là đã giải quyết. Mặc giả có nói, bát tà phụ quan công, quan tài oán khí rất nặng, nhất định phải tiêu trừ oán khí. Lý Thiến oán khí là bởi vì những người đàn ông kia làm gì với cô ta. Mà đứa bé này, sợ là muốn về nhà. Trần Tân Bình nghe xong, lại nắm hai tay, nhìn tôi nói. Nó là bị bán tới, chúng tôi nào biết được cha mẹ của nó ở nơi đâu. Không biết bắt đầu từ đâu, cũng quá phiền toái đi. Vậy các người có nghĩ tới, lúc cha mẹ của thằng bé tìm nó giữa biển người mênh mông hay không, có phiền hay không? Cha mẹ của nó phải bắt đầu từ đâu, từ nơi nào tìm nó? Sự tức giận này tôi không kìm chế được giận dữ hét lên với Trần Tân Bình. Cách chương.